phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, dị biến nổi lên. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới Hồ Tộc Vương Hậu phía trước không nghĩ chạy trốn hoàn toàn là vì muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Như vậy 10 phẩm công kích trận pháp căn bản là không là chỉ cho bị 1-2 thiên có thể hoàn thành. Cái cô gái này luôn luôn đều ở tính kế làm hai tay chuẩn bị. Minh Tu Mâu Trung ẩn hàn quang, người cư nhiên đem tứ vực cường giả đều luyện hóa thành sát thi, luyện chế sát thi là thập phần ác liệt ngoan độc hành vi, ở ma vực đều là cấm thuật pháp, bị luyện chế cường giả tương lai vô pháp lại có luân hồi đầu thai khả năng cùng cơ hội. Linh hồn đem vĩnh viễn vô pháp siêu thoát. Lúc nào cũng đều phải chịu âm sát khi ăn mòn, biến thành mất đi linh trí cùng ý thức để tuyến rối gỗ. Hơn nữa thông qua mỗ ta đặc thù thủ đoạn có thể tăng lên sát thi tu vi thực lực. Tỷ như ngâm ở âm sát khí thâm nùng địa phương, dùng tinh thuần linh hồn nuôi nấng. Hồ Tộc Vương Hậu không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Bọn họ thể chất liền thích hợp làm sát thi. Bản cung nếu là không luyện chế chẳng phải là quá lãng phí, nàng đối với Quảng Linh giới tộc đàn mà nói là dị tộc, Quảng Linh giới sinh linh đối nàng mà nói làm sao không là dị tộc. Đối với dị tộc sinh tử nàng chưa bao giờ để ý. Này đó sinh linh đối nàng mà nói chính là giống như con kiến thông thường tồn tại. Hồ Vương nói không sai, người chính là cái độc phụ, Lâu Mộ Yên cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Cái cô gái này thật sự là quá âm độc tàn nhẫn. Đã không chỉ là thảo gian nhân mạng đơn giản như vậy. Quả thực chính là đem Quảng Linh giới vô số sinh linh cho rằng của nàng tư hữu tùy ý đùa bỡn thông. Thường, Hồ Tộc Vương Hậu cười lạnh một tiếng. Độc phụ lại như thế nào? Bản cung vui, nàng đối Lâu Mộ Yên này khế ước con trai của nàng nữ nhân thập phần phản cảm. Bản cung chắc chắn cho các ngươi biết phá hư bản cung kế hoạch hậu quả. Các ngươi hôm nay làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị đi, nàng vừa nói xong. Hai tay ở trước ngực kết vài cái ấn. Sau đó, từng đạo màu đỏ ký hiệu theo của nàng trong cơ thể chui ra nhập vào kia mấy chục đạo bóng đen bên. Trong, mấy chục đạo bóng đen nháy mắt như là có sinh mệnh giống nhau. Lập tức hiện ra thân hình đem Lâu Mộ Yên đoàn người vây quanh ở một vòng lẩn quẩn lý. Chúng ta có đến mà không có về, ngươi cho là ngươi có năng lực trốn phải đi ra ngoài. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi bình tĩnh nói, nếu ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói, kia cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phân Kim Long Vương không có biện pháp vô nhân quả đối hạ. Giới sinh linh xuống tay. Nhưng là không gian phong tỏa sau Hồ Tộc Vương Hậu là tuyệt đối chạy không ra này tòa cung điện đi. Hồ Tộc Vương Hậu đáy mắt xẹt qua một luồng không cam lòng cùng âm trầm ni nàng đi đến Quảng. Linh giới là bản thể. Nếu là bị bắt trụ chủ hồn bị nhốt tra tấn lời nói phân hồn cũng đào thoát không xong cái loại này. Tư vị, nếu trực tiếp bị đánh chết, kia phân thân về sau tu vi đem trì trệ không tiến. Nàng tâm tư vòng vo truyền, nàng thực không cần thiết dùng bản thể đến cùng những người này đồng quy vu tận. Còn nhiều thời gian, chỉ cần có thể trở lại hư đêm giới, lại cho nàng vài thập niên, nàng nhất định sẽ đem người giết qua đến trả thù. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nàng từ từ mở miệng nói, Lâu Mộ Yên trong lòng có chút phòng bị, cau mày hỏi. Cái gì giao dịch? Hồ Tộc Vương Hậu đem ánh mắt chuyển qua Mặc Diễm trên người nói. Bản cung đem cắn linh thú vương linh hồn cho ngươi. Các ngươi phóng bản cung rời đi Quảng Linh giới như thế nào? Nàng không biết Mặc Diễm đối cắn linh thú vương có hay không cảm tình. Nhưng là Mặc Diễm đối cắn linh thú vương cũng là thật sự phi thường coi trọng. Tuyệt đối sẽ không xem cắn linh thú vương linh hồn có bệnh nhẹ. Ngươi ở Quảng Linh giới làm hại nhiều như vậy chuyện xấu. Ngươi còn dám để như vậy yêu cầu. Mặc Diễm đối này mẫu thân thật sự là không nói gì mà chống đỡ. Này đã sớm không là hắn một người sự tình, mà là quan hệ toàn bộ Quảng Linh giới. Hắn hiện tại căn bản không tư cách đi đàm như vậy điều kiện. Hồ Tộc Vương Hậu đưa tay trong lòng bàn tay huy gạt. Trưởng phong trong khoảnh khắc rơi xuống giữa không trung cắn Linh Thú Vương trong suốt thân ảnh. Thượng, này một trưởng sao, cắn Linh Thú Vương linh hồn hơi thở hơn mỏng manh, như là các ngươi không chịu buông bản cung đi. Bản cung đã đem cắn Linh Thú Vương linh hồn triệt để đánh tan bụi tan khói diệt Hồ Tộc Vương Hậu. Trên mặt mang theo mấy phần điên cuồng. Sau đó bản cung cùng các ngươi cùng nhau đồng quy vu tận, Mặc Diễm không nghĩ tới cái này nữ nhân. Vậy mà vô sỉ dùng của hắn phụ vương đến làm uy hiếp. Ngươi lấy phụ thân làm uy hiếp, hãm hại của hắn thời điểm, có nghĩ tới hay không này năm hắn đối với ngươi yêu thương cùng sủng nịch, Hồ Tộc Vương Hậu nhắm. Chặt mắt, thở dài nói, nói bất đồng không phân vì mưu, bản cung cùng hắn hữu duyên vô phân. Trung quy là muốn lỡ mất, sau đó nàng mở to mắt. Sắc bén hỏi, này giao dịch các ngươi làm vẫn là không làm. Mặc Diễm xem đệ đệ một mặt bi thương biểu cảm trong lòng khó chịu cực kỳ. Ngươi quá vô sỉ, ngươi làm hạ sự tình Mặc Diễm căn bản không quyền lợi quyết định của ngươi đi lưu. Ngươi đến bây giờ còn muốn khó xử hắn, ngươi vọng làm mẹ người, hắn quyết định không xong. Nhưng là nàng có thể quyết định, Hồ Tộc Vương Hậu chỉ Lâu Mộ Yên nói. Nàng đối con trai chỉ trích có chút nan kham, nhưng là nàng thực không thể tổn thất khối này bản thể. Đi, vốn buông xuống con ngươi Lâu Mộ Yên đột nhiên ngẩng đầu đối với giữa không trung hóa một đạo ký. Hiệu, khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo màu vàng phượng hoàng ký hiệu dương cánh cao bay nháy mắt đem giữa không trung cắn. Linh Thú Vương linh hồn bao phủ, ngươi hôm nay trốn không thoát, Lâu Mộ Yên biết cắn Linh Thú Vương linh hồn đối Mặc Diễm rất trọng yếu, cho nên nàng đem bảo vệ lại đến, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào đều không thể thả quá cái cô gái này. Hảo, ngươi đã nhóm như vậy bức bản cung, kia bản cung cũng không cần thiết ở lưu thủ, Hồ Tộc Vương Hậu giận dữ. Mười phẩm trận pháp lập tức mở ra. Vô số công kích nguyên tố kiếm quang hướng tới phía dưới Lâu Mộ Yên đoàn người quét tới. Theo trong thân thể nàng chui ra một luồng lũ hồng màu đỏ ánh sáng. Này tiếp cận thượng tiên tu vi sát thi lập tức bị khống chế được hướng Lâu Mộ Yên đám người đánh tới. Sát thi chẳng những lực đại vô cùng, thân thể có thể so với thần cấp tinh thạch, còn tinh thông phía trước thuật pháp, trên người mang theo kịch độc, sức chiến đấu thập phần rất cao. Rất nhanh tẩm cung nội chiến thành một đoàn, Minh Tu cấp tốc ném ra vài cái mười phẩm phòng ngự trận pháp cầu đem ở đây nhân bảo vệ tạm thời. Không chịu đối phương trận pháp công kích, ở đây không ít người chống lại sát thi đều bị vây hạ phong. Dần dần xuất hiện bị thương tình huống, Mặc Diễm gặp cái kia nữ người không thể ở thương hại bị kia đạo Phượng Hoàng phù bảo vệ lại đến cắn. Linh Thú Vương, hắn cùng Mặc Diễm liếc nhau. Hai người ăn ý phi thân hướng tới Hồ Tộc Vương Hậu tập kích mà đi. Hồ Tộc Nữ Vương tu vi thực lực đều rất cao, nhị chiến nhất dưới cư nhiên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Lâu Mộ Yên đem trước mặt một khối sát thi chảm thành vài đoạn. Cặp Mặc Diễm hai huynh đệ đang ở đối phó Hồ Tộc Vương Hậu hãy thu bước chân. Nàng biết Mặc Diễm tưởng tự tay giết cái kia nữ nhân. Nàng sẽ không nhúng tay. Vì thế xoay người đi giúp những người khác sát thi. Mặc Diễm đối đệ đệ hô một tiếng. Hợp kích kiếm quyết, Mặc Diễm gật gật đầu. Trong tay nhiều ra nhất thanh trường kiếm cùng Mặc Diễm thập phần ăn ý phối hợp công hướng Hồ Tộc Vương Hậu, dần dần, Hồ Tộc Vương Hậu sử xuất không ít thiên phú thần thông đều bị hai huynh đệ áp chế. Rõ ràng Mặc Diễm đối nàng rất nhiều sự tình rõ như lòng bàn tay. Đã sớm cùng Mặc Diễm làm phòng bị cùng nhằm vào công kích sách lược. Phốc, Mặc Diễm nhân cơ hội một kiếm đâm vào Hồ Tộc Vương Hậu ngực. Nàng một mụn máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, có vài giọt lạc ở giữa không trung bên trong cắn Linh Thú Vương linh hồn thượng. Mặc Diễm hai huynh đệ thấy nàng bị thương lui ra phía sau mấy thước. Lập tức sắc nhập trường kiếm lại hướng nàng đâm tới. Đúng lúc này dị biến nổi lên. Vốn huyền phù ở giữa không trung cắn Linh Thú Vương chậm rãi mở to mắt. Vươn một cái móng vuốt một đạo linh hồn lực đánh ra đã đem hai người cộng lại kiếm quyết đánh tan. một cỗ khổng lồ hơi thở theo thân thể hắn trung tán phát ra. Uy áp trải rộng toàn bộ tẩm cung, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi, như vậy linh hồn hơi thở cư nhiên có thượng tiên uy áp. Hết chương.